Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 12, nhẫn đạo 12 ấn. Danzo rời đi, trong phòng lần nữa khôi phục lúc trước yên tĩnh. Uzumaki Tamaijitsu vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có chút nào mở ra dự định. Tinh thần lực của hắn tràn ngập chung quanh cùng thanh đồng môn bên ngoài hành lang nói. Đem hết thảy cảnh tượng đều thu về đáy mắt. Thanh đồng môn bên ngoài, theo Danzo bóng lưng dần dần rời đi. Cái kia hai tên để hắn cực kỳ kiêng kỵ gốc ninja đồng dạng dần dần tiêu tán trong bóng đêm. Biến mất không xuất hiện. Mà phòng bên trong, Hyuga Yukiona thần sắc lạnh nhạt xếp bằng ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Chậm rãi nhắm lại con ngươi, ngưng kết chakra tinh luyện thủ ấn. Một bên khác, dựa lưng vào một chỗ góc tường Aburame Tsukushi thì thuận tay xốc hết lên đỉnh đầu dài mũ. Thần sắc đùa cợt nhìn một chút Uzumaki Tamaijitsu, lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là thật đáng buồn. Người đời này đều đem nương theo hắc ám mà đi. Hừ hừ, giờ khắc này, trong lòng của hắn lại tràn đầy một cỗ cảm giác sảng khoái. Làm Konoha danh môn Aburame nhất tộc tử đệ, đối với Prut, Kan, chú ấn hắn cũng không xa lạ gì. Lúc này, đối với Uzumaki Tamaijitsu tình cảnh càng là cực kỳ thấu hiểu. Bị Danzo gieo xuống chú ấn người, đều đem bị nó thao túng, tựa như còn sống khôi lỗi. Không có chút nào tự do có thể nói. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn ý cười càng nồng đậm lên. Thần sắc nhẹ nhõm từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục. Triển khai, bình tĩnh chảy ra tại trước mặt. Hai tay lập tức chậm rãi ngưng kết lên thủ ấn. U ám bên trong Uzumaki Tamaijitsu lông mì có chút một đám. Kết ấn, khó nói. Uzumaki Tamaijitsu trong lòng khẽ động. Tinh thần lực trong nháy mắt tiếp cận. Đem lực chú ý đặt ở tấm kia trải rộng ra quyển trục phía trên. Phòng lờ mờ, nhưng ở vào tinh thần bao phủ trong thế giới, lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi. 12 cái cực kỳ rõ ràng thủ ấn tên cùng lẫn nhau xứng đôi thủ ấn hình vẽ từng cái rơi vào Uzumaki Tamaijitsu trong đầu. Để tinh thần của hắn đột nhiên chấn động. Cái này lại là ninja trọng yếu nhất cơ sở. Thủ ấn luyện tập quyển trục. Trên đó 12 đạo thủ ấn hiển nhiên cũng không phải là kiếp trước anime trong thế giới nhìn thấy. Thô lậu thủ ấn đồ ký. Cái kia hình vẽ bên trong. Điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là tại mỗi một đạo giữa ngón tay đều khắc ấn lấy nhàn nhạt màu. Đỏ hư tuyến. Trải rộng cả bàn tay. Chakra vận hành lộ tuyến A. Quả nhiên, ninja thủ ấn cũng không phải là đơn giản như vậy A. Uzumaki Tamaijitsu trong lòng trầm tư. Đặt ngang giữa hai tay nhịn không được rất nhỏ chậm rãi ngưng kết. Một đạo thủ ấn. Hai đạo thủ ấn. Ba nói. Cho đến 12 đạo thủ ấn từ trong tay của hắn theo thứ tự xẹt qua. Uzumaki Tamaijitsu mới im ắng chậm rãi ngồi xếp bằng mà lên. Ánh mắt ngạc nhiên nói nhỏ. 12 đạo thủ ấn. Mỗi một đạo đều tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng. Dẫn dắt chakra rung động. Quả nhiên, ngừng kết thủ ấn mới là chakra chính xác nhất phóng thích phương pháp. Uzumaki Tamaijitsu im lặng trầm tư một lát. Lập tức hai tay ngưng kết ra một đạo chưa ấn. Chakra căn cứ chưa ấn lưu động phương thức trong thân thể bốc lên mà ra. Xùy, trong im lặng, tại Uzumaki Tamaijitsu trên ngón tay không. Một vòng kim sắc như điện chớp trong hư không thoáng một cái đã qua. Ẩn lộ ra dọa người phong mang. Uzumaki Tamaijitsu tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái kia bôi kim sắc chậm rãi hiển hiện. Yên tĩnh dừng lại ở trước mắt. Cái kia là một cái tại lúc trước đồng dạng hình thể kim sắc cương châm. Nhưng lại để hắn lộ ra từng tia kinh ngạc cảm xúc. Chakra so với lúc trước tiết kiệm mấy lần tiêu hao. Quả là thế. Lúc trước ta vẻn vẹn dựa vào tinh thần lực cưỡng ép đi thao túng trong cơ thể chakra. Mặc dù tiết kiệm kết ấn thời gian. Nhưng lại để chakra không duyên cớ lãng phí đông đảo. Với lại, Nếu là tinh thần lực thụ đến bất kỳ một chút ảnh hưởng, chakra tại thể nội liền sẽ đình trệ, ẩn ẩn làm bị thương kinh mạch. Nhưng thông qua thủ ấn dẫn dắt, chakra lưu động tốc độ lại càng thêm linh động cùng có lực bộc phát. Trước mắt điểm khác biệt lớn nhất chính là cả hai phóng thích chakra thời điểm chỗ phung phí thời gian, kết ấn tại không kết ấn. Thời gian mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng có khi lại đủ để ảnh hưởng một trận sinh tử. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh mở ra, ánh mắt rơi vào một bên. Đối với bước kế tiếp tu hành có một tia chuẩn bị. Huống chi, theo Danzo, ta đã bị gieo mực chi chú ấn, nên đối ta không có đề phòng chi tâm. Như vậy tiếp đó, chính là lợi dụng cái này thời gian ngắn nhất phong phú bản thân. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu rốt cục thư giãn nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, ở vào người ninja này trong thế giới ngắn ngủi này thời gian, không có gì ngoài thân ở Tokugawa nhất tộc trong vòng nửa tháng. Cơ hồ mỗi một khắc đều thân ở biên giới tử vong. Danzo bất kỳ một cái ý niệm trong đầu đều đủ để xóa bỏ hắn. Thực lực thấp thủy chung để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Tại cái này sinh tử đều khó mà khống chế thế giới. Thực lực là sống tiếp vốn liếng. Tựa như cùng kiếp trước thân ở âm u thế giới không khác nhau chút nào. Cường giả tranh phong, mạnh được yếu thua, giữa người và người thủy chung tràn ngập đẫm máu luật rừng. Tại đi vào Konoha trước đó, hắn mỗi một lần tu hành đều gần như tận lực bản thân áp chế. Không có hoàn toàn hiện ra tu hành, mà bây giờ nhưng không có loại này ràng buộc. Hít một hơi thật sâu, Uzumaki Tamajitsu bình ổn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay tại một lần chậm rãi nặng hợp lại. Sau một lát, một sợi ngọn lửa màu vàng như là hư ảo thiêu đốt tại hắn giữa hai ngón tay. Lúc này, một bên trầm mặc Hyuga Yukiona chậm rãi mở ra con ngươi. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bóng lưng, trong ánh mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Đáng tiếc, nàng rất nhỏ nói nhỏ, lập tức liền một lần nữa nhắm lại con ngươi. Lúc này, ở vào trên mặt đất, ánh nắng đã trong lúc vô tình tới gần. Ánh nắng chiều vẩy xuống, đem trọn phiến rừng cây bao phủ. Konoha chìm tại ánh sáng dịu dịu hoa chung, lộ ra phá lệ an bình tường hòa. Một chỗ rộng rãi đường phố nói, tiếng ồn ào không dứt. Trong đó càng nhiều hơn là từng tiếng không ngừng vang lên tiếng chó sủa. Nơi này chính là Konoha danh môn Inuzuka nhất tộc tông tộc chi địa. Đường phố đạo trung tâm, một chỗ nổi bật an bình viện lạc chỗ sâu. Một người đàn ông tuổi trung niên thần sắc hờ hững quỳ một gối xuống nằm ở một gian tia sáng u ám. Phòng bên trong, lạnh lùng nói, căn cứ rút, căn, bộ bên trong truyền đưa tới tin tức. Đem đại biểu gia tộc tiến vào chiếm giữ rút, căn, thành viên tử đệ tại hôm nay một trận đấu vòng loại bên trong đã bỏ mình. Danzo đại nhân đã truyền đạt thật có lỗi. Phế vật. Một tiếng trầm thấp già nua quát lạnh từ bên trên vang lên. Mất hết ta Inuzuka nhất tộc mặt mũi. Vậy mà tại chưa chính thức tiến vào rút, căn, bộ cũng đã thất bại. Đây là chuyện chưa từng có. Lời tuy như thế, nhưng có can đảm hướng ta Inuzuka nhất tộc tử đệ xuất thủ hẳn là cũng là Konoha cái khác danh môn A. Một cái khác đạo thanh âm già nua chậm rãi nói. Là Hyuga A. Nam tử trung niên trong ánh mắt lãnh sắc chớp lên, thấp giọng trả lời, không, đối phương cũng không phải là bất luận cái gì nhất tộc danh môn. Chính là bên ngoài thôn người. Áo, cái kia một đạo trầm chậm thanh âm già nua có chút nghi hoặc. Lập tức nói, nghĩ đến thiên phú của hắn sẽ không kém. Có thể tại, rút, can, đấu vòng loại bên trong chém giết ta Inuzuka nhất tộc tử đệ. Là một thiên tài. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên hàng xuống dưới, trở nên lãnh khốc, nhưng, có can đảm khiêu khích Konoha danh môn người, đều đem khó mà trường tồn. Thông chi sói, sau 4 ngày tuyển bạt, muốn để hắn máu nhuộm võ đài. Vâng, ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con Converter. Một hạo kiếp kết thúc.